Tỷ phu vinh dự, chương 121, quan ra ngõ hẹp, góc truyện audio.com, chấm, Sở Huệ tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi, một tiếng non nớt kiểu ỏn ẻn thanh âm rõ ràng mà truyền vào màng nhĩ của ta. Cái này thanh âm quen thuộc như là âm thanh của tự nhiên. Ta kích động được thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Tiểu quân, phong thử áo bên ngoài một mảnh duyên dáng gọi to. Nghe tiểu quân rất được hoan nghênh tựa như. Hoa, phản ước tỷ tỷ đã ở à, thật tốt quá. Các ngươi xem, ta mua thật nhiều ăn. Hì hì, ha ha, tiểu quân ăn nhiều như vậy. Không sợ trở nên béo sao? Có sô-cô-la, lại để cho Sở Huệ tỷ nếm thử. Sở Huệ tiếng nói đều biến điệu có lầm hay không? Nhìn thấy tiểu quân so nhìn thấy ta còn hưng phấn. À hát, thật sự rất ăn nhiều à. Ta thích ăn hoa lê bánh ngọt. Phản ước không ngừng nhõng nhẽo cười. Chẳng lẽ hoa lê bánh ngọt thật như vậy ăn ngon? Thì quái chính là duy chỉ có không có nghe thấy cắt linh linh thanh âm. Nàng đi đâu? Đột nhiên, bên cạnh phòng thử áo mơ hồ truyền đến sàn sạt động tĩnh. Ta dựng thẳng tai lắng nghe lại không nghe được cái gì. Nghi hoặc ở bên trong ta ngẩng đầu đang trông xem thế nào. Phát hiện hai gian phòng thử áo chỉ là dùng một khối dày tấm ván gỗ ngăn cách. Bên trên là ngay cả thông, tựu như là nhà vệ sinh công cộng giống như. Ta đẩy tấm ngăn, phát hiện rất kiên cố. Vì vậy nhẹ chân nhẹ tay mà đạp vào trong phòng thử áo ghế sofa. Hướng tấm ván gỗ đầu tường trèo đi. Hùng lên hai chân vừa vặn đem nửa người trên thăm qua bên cạnh phòng thử áo. Nhìn kỹ, trước mắt trừ một mảnh hỏa hồng bên ngoài, còn có một đôi trợn lên mắt to. Đó là một đôi rất đẹp mắt to. Tuy nhiên con mắt đã phun ra lửa, nhưng vẫn là mê chết người. Ta muốn cười lại sợ ngoài chăn mặt người nghe được, cho nên một bên hướng cắt linh linh nháy mắt ra hiệu. Một bên tại bờ môi trước dựng thẳng lên ngón trỏ. Hư, đừng nói chuyện, tiểu quân đã đến, ngươi nhất định phải chết. Cắt linh linh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn lên ta. Ta dưới cao nhìn xuống. Vậy mà đã gặp nàng tuyết trắng trên bộ ngực hai cái đáng yêu đại bạch thỏ. Cả hai khỏa hồng lôi đều thấy được. Thật muốn mạnh, dưới háng cái kia căn không tranh khí đồ vật rõ ràng như thiểm điện cứng ngắc lên. Cát linh linh tuy nhiên vẻ mặt hung hãn. Thực sự không gặp nàng phát tác. Ta suy đi nghĩ lại. Kết luận cát linh linh e ngại tiểu quân. Đại khái là cát linh linh kiêng kỵ cùng ta quan hệ sẽ bị tiểu quân cáo chi cho đái tân ni. Cho nên nàng tận lực tránh né tiểu quân. Phát hiện tiểu quân đã đến. Nàng cũng không dám làm càn. Dứt khoát trốn vào phòng thử áo. Ngược lại cùng ta trở thành người cùng bị nạn. Ta chết định rồi. Ta theo cắt linh linh hình dáng của miệng khi phát âm biến hóa suy đoán ra nàng nói lời. Trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười. Tà ác mà hướng nàng ném một nải hôn gió. Mỉm cười hướng nàng giơ ngón tay giữa lên. Cát linh linh sắc mặt đại biến, ngực kịch liệt phập phồng, một bộ giận không kềm được bộ dạng, ta vừa đắc ý cười xấu xa, phòng thử áo bên ngoài tựu truyền đến tiểu quân thanh âm. Sở Huệ tỷ tỷ, ta muốn thử xem cái này. Ân, tiểu quân ánh mắt không tệ người mặc bắt đầu nhất định nhìn rất đẹp. Đi thử à hát, vân đợi một tí, phòng thử áo có chút loạn, ta đi thu thập bỗng chốc. Ngươi chờ một chút, phòng thử áo chỉ có hai gian. Một gian do ta, một gian có cắt linh linh. Tiểu quân muốn thử nội y, đương nhiên muốn chọn thứ nhất. Sở Huệ phản ứng tuy chậm, nhưng cuối cùng gặp nguy không loạn. Nha, tiểu quân ứng một câu. Lại cùng phản ước líu díu cho chuyện bắt đầu. Ta thật lo lắng phản ước nói lộ ra miệng. Một hồi vận luật giống như tiếng bước chân truyền đến. Cát linh linh bên kia phòng thử áo vang lên rất nhỏ tiếng đập cửa. Cát linh linh kéo cửa ra khấu trừ. Sở Huệ đẩy cửa đi vào. Phát hiện ta tại tấm ngăn lên lộ ra hơn phân nửa cổ. Nàng tức giận sàn nhà nghiêm mặt nhỏ giọng chất vấn nói. Hai người các ngươi cũng không biết đang làm cái gì. Làm sao bây giờ? Cát linh linh thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài coi như. Sở Huệ hơi hờn, mới vừa rồi là ngươi nói không muốn làm cho tiểu quân nhìn thấy ngươi. Hừ, ngươi bây giờ đi ra ngoài. Tiểu quân nhất định cảm thấy kỳ quặc. nàng nói không chừng cũng sẽ bò lên trên tấm ngăn xem xét. Nếu như phát hiện Trung Hàn, Cát Linh Linh lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, ta bỏ qua đi, lại để cho tiểu quân tại ta gian phòng này thử y phục. Ta cái khó lo cái khôn, nghĩ ra không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Sở Huệ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì nhanh lên, người trước tiên đem bên kia môn khấu chưa kéo ra. Từ nhỏ leo núi, leo cây rèn luyện đi ra thân thủ cũng không có hoang phế. Lần trước tại Chu Cửu Đồng trong biệt thự leo tường đều không có làm khó ta. Lần này đối mặt một mảnh tấm ván gỗ, ta càng là chẳng thèm ngó tới nhưng đem làm ta giao thân xác để lên tấm ván gỗ lúc. Lập tức sợ hãi kêu lên một cái kia phiến tấm ván gỗ tại lay động, giống như tùy thời đều đứt gãy. Sở Huệ sợ tới mức luống cuống tay chân. Cát Linh Linh cũng tạm thời buông tha cho muốn giết ý nghĩ của ta kịp thời duỗi ra viện thủ. Ta buông tay nhảy xuống, bịch một tiếng rơi vào trên ghế salon, còn đem Cát Linh Linh đặt ở dưới thân. Xảy ra chuyện gì, Sở Huệ tỷ, Tiểu Quân tiếng bước chân theo thanh âm của nàng cùng một chỗ truyền đến. Phát ra to như vậy tiếng vang, Tiểu Quân đương nhiên đã nghe được, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Sở Huệ chẳng quan tâm ta cùng Cát Linh Linh, vội vàng chạy ra phòng thử áo. Không có việc gì, bên kia phòng thử áo ghế sofa hư mất, ta dịch bỗng chốc, ân, đi, Sở Huệ tỷ nhiều tuyển hai kiện cho ngươi thử xem. Ha ha, Sở Huệ tỷ tỷ thật tốt, Tiểu Quân trái một câu Sở Huệ tỷ tỷ, phải một câu Sở Huệ tỷ tỷ, cái kia ỏn ẻn thanh âm có thể đem người gây tê. Hư, ta tại cười trộm, đè nặng Cát Linh Linh thân thể mềm mại ta vừa mừng vừa sợ. Có lẽ sợ Tiểu Quân phát hiện, Cát Linh Linh không dám lộn xộn, chỉ là hoạt động cái mông của nàng. Ta mềm mại hương ngọc tại ôm, há có thể không có khinh bạc ý niệm, vốn tự cứng rắn hạ thể không cẩn thận đội lên Cát Linh Linh giữa hai chân. Cát Linh Linh vừa định giãy giụa, đột nhiên ưm một tiếng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hung hăng mà tại bả vai ta lên cắn xuống đi, ta đau đến nhe răng nhếch miệng, không dám phát ra âm thanh, chỉ có ôm chặt bọc Cát Linh Linh hai vú, nào biết Cát Linh Linh căn bản bất phi sở động, như cũ cắn chặt không phóng, phảng phất muốn đêm đầy khang oán hận tất cả đều phát tiết đi ra. Ta đau nhức triệt tim gan, nước mắt chảy ra trước khi đến, ta xốc lên quần nàng. Một đầu nhỏ đến không thể tuy nhỏ màu trắng quần lót bám vào một mảnh đen nhánh cọng lông trong cỏ. Chỉ nhẹ nhàng một gầy, cái này đầu quần lót tự chết đi, lộ ra ướt át cửa huyệt, người thật muốn ta đau chết. Ta liếm láp Cát Linh Linh vành tai, đem đầu lưỡi chọn tiến trong lỗ tai. Nơi này là nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương. Quả nhiên, bả vai ta đau đớn lập giảm, ta thừa thế truy kích, cường bạo má phấn. Cuồng văn vê vú, còn nhanh chóng lôi ra cường hãn đại nhục bổng o không ô. Cát Linh Linh hàm răng hoàn toàn buông ra bờ vai của ta. Nàng lặng lẽ tách ra hai chân, dung nạp một căn khách không mời mà đến. Xem ra Cát Linh Linh phi thường ưa thích căn này khách không mời mà đến. Bởi vì sức nặng rất đủ chất lỏng lập tức tuôn ra. Chân đi thông ở chỗ sâu trong con đường. Ta thoải mái mà đến chỗ mục đích, nhìn về phía phập phồng dãy núi, nhìn xem tràn ngập hấp dẫn thân thể. Đại nhục bổng của ta kịch liệt bành trướng, đem con đường nhét được tràn đầy, một ít khe hở đều không có. Linh Linh tỷ, ta lại khi dễ ngươi rồi. Ta yêu thương mà hôn bỗng chốc Cát Linh Linh cặp môi đỏ mọng, nhưng không dám đem đầu lưỡi với vào đi. Ta thật lo lắng nàng sẽ cắn đứt đầu lưỡi của ta. Ngươi muốn mà mỗi ngày khi dễ ta, muốn mà tự vĩnh viễn không nên đụng ta. Cát Linh Linh lặng lẽ tại trên cặp mông của ta co lại hai chân. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn nhổ ra như lan khí tức. Ngươi lại không nỡ ly khai Đỗ Mập Mạp, ta như thế nào khi dễ ngươi. Ta nhẹ nhàng mà co rúm đại nhục bổng o không ô. Không thể để cho mật huyệt ở chỗ sâu trong điên cuồng mút vào đầu của ta. Đại Duy ở bên cạnh ta ngươi cũng có thể khi dễ ta. Ta cách không ly khai hắn có cái gì phân biệt. Nói sau, nói sau ta ly khai Đại Duy. ngươi sẽ lấy ta sao? Cát Linh Linh hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc. Hồi, ta ấy náy nói dối. Hừ, lừa gạt ta sao? Ân, tốt chướng, sững sờ cái gì? Nhanh động nha, phong thử áo truyền ra bên ngoài đến nhiều lần tiếng bước chân. Ta ngừng nghỉ rút ra đốt vào đã bị Cát Linh Linh dùng sức nhéo bỗng chốc lỗ tai. Tranh thủ thời gian hung hăng mà đốt vào hai cái. Chỉ là nếu không làm ra thanh âm thật đúng là có chút độ khó. Tuy nhiên tiến công tốc độ chậm lại, nhưng ta rất động lực lượng cũng tại tăng lớn. Dưới thân các đại mỹ nhân mị nhãn như tơ, ta dục vọng phóng đại, dứt khoát đem nàng váy đẩy qua trước ngực, lộ ra hai khỏa rất tròn đại viên thịt. Ta liếm liếm ngạo nghễ ưỡn lên núm vú. Cát Linh Linh hơi thở dần dần tăng thêm. Nói cho ta biết, của ta thô hay là đỗ mộc mạc thô? Nói thật nhiều lần, ta muốn lại nghe một chút. Ngươi thô, ốp, ta muốn làm chết ngươi. Tại đỗ mộc mạc trước mặt làm ngươi. Chán ghét, lần sau ngươi còn dám như vậy. Ta sẽ giết ngươi, ân, tiếp theo, ta còn muốn tại nhà của ngươi phòng ngủ cùng ngươi ân ái. Ta muốn cho đỗ mộc mạc nghe ngươi hô ta lão công. Ân, ngươi có gan liền làm. Ngươi dám làm ta tự dám muốn. Ngươi muốn bắn bao nhiêu tiền đến cũng có thể. Ngươi muốn cho ta mang thai con của ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi dám, ta có cái gì không dám. Nhanh, hô ta một tiếng lão công. Lão công, ôi, ta sắp ra rồi, dùng sức điểm nha. Vì phòng ngừa Cát Linh Linh phát ra rên rỉ. Ta cuống quýt mà hôn hướng nàng cặp môi đỏ mọng. Ô ô hơi thở ở bên trong. Cát Linh Linh vòng tại ta bờ mông oi hai chân vô lực chảy xuống. Ta lại cho nàng hai phát hung ác đốt vào. À hát, một tiếng khàn khàn kinh hô đem ta sợ hãi kêu lên một cái. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Huệ chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau của ta. Trời ạ, ta quên quan phòng thử áo cửa. Sở Huệ tiến đến ta hồn nhiên chưa tỉnh. Thì thế nào? Sở Huệ tỷ, bên ngoài tiểu quân cũng nghe đã đến tiếng kinh hô. À hát, không có gì, ta nhìn thấy hai cái con rán. Nghe được tiểu quân hỏi thăm, Sở Huệ ứng một câu. Nàng dùng ác độc ánh mắt xem chúng ta, phảng phất chúng ta tự là hai cái đáng giận con rán. À hát, thật vậy chăng, mau mau nhanh, mau đánh chết chúng, tiểu quân có thích sạch sẽ. Con rán là nàng sâu nhất ác đau nhất tuyệt đồ vật. Nghe Sở Huệ vừa nói như vậy, tiểu quân cũng bối rối kêu sợ hãi, nhanh như chớp chạy trốn rất xa, cả mặc thử quần áo đều quên, phản ước không có nhát gan như vậy, nàng tò mò chạy vào, gặp ta cùng với Cát Linh Linh dây dưa cùng một chỗ. Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, ta tranh thủ thời gian đứng lên, ướt đẫm đại nhục bổng o không ô thẳng rất bầu trời. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Ta ôm cổ Sở Huệ, đem nàng kéo vào trong phòng thử áo. Nhỏ phiền, giúp ta nhìn xem tiểu quân. Ta khẽ quát một tiếng, đem phản ước nhốt tại phòng thử áo ngoài cửa. Thế nào, như thế nào đây, con rán đánh chết sao? Tiểu quân xa xa mà kêu la, thanh âm kia khoảng cách ít nhất tại nội y điếm ngoài cửa. Sở Huệ tỉ tài, tại đánh, phản ước ấp a ấp úng mà đáp lại tiểu quân. Ta ám thư một hơi. Một đám mùi thơm lần nữa xâm nhập lòng ta phổi, trong ngực Sở Huệ vẻ mặt vẻ giận dữ, nhưng một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Không phải nàng không muốn phản kháng, mà là vô lực phản kháng. Cái này lười biếng đến cực điểm nữ nhân, lại ở đâu hữu lực khí phản kháng. Bất quá ngữ khí của nàng tự tranh chua đến lợi hại. Thật sự là vô sỉ, các ngươi đem làm ta nơi này là địa phương nào? Ô tô khách sạn, Sở Huệ tỷ, thực xin lỗi, là lỗi của ta, ta cầu xin thương xót mà nhìn xem Sở Huệ. Hai tay chăm chú mà siết chặt lấy giữ lấy nàng eo nhỏ. Dáng người hoàn mỹ tới cực điểm Sở Huệ, có nhất mảnh, nhất nhu nhuyễn eo, như rắn nước đồng dạng linh hoạt. Ta nói rồi, ngươi nếu như đụng cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Về sau sẽ thấy cũng không muốn tìm ta. Hiện tại ngươi tự cút cho ta, nếu như không phải Sở Huệ thanh âm trời sinh trầm thấp khàn khàn. Ta dám cam đoan nhất định sẽ ngoài chăn mặt tiểu quân nghe được. Tuy nhiên Sở Huệ tự là mắng chửi người cũng như cũ chậm rãi. nhưng ta nhìn ra nàng có chút bất kể hậu quả. Đây là phẫn nộ sau mất đi lý trí biểu hiện. Ngươi mới không cần mặt. Đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn Chu Cửu Đồng chuyện ta không biết. Hừ, mặt ngoài nhã nhặn, sau lưng tựu là tiện nhân một cái. Cát Linh Linh thấp giọng mắng to. Nếu như không phải Tiểu Quân ở bên ngoài, nàng cũng nhất định bão nổi. Ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Sở Huệ đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ta không chỉ nói một lần, ta còn muốn nói 100 lượt. Tiện nhân, tiện nhân, Cát Linh Linh há lại thụ uy hiếp chi nhân. Nàng không chút do dự phản kích, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ta sợ hãi, vừa định ngăn lại nàng. Đột nhiên trước ngực có một cầu cực lớn lực đẩy. Qua trong giây lát ta đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Sở Huệ tựu đánh về phía Cát Linh Linh. Cát Linh Linh vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không muốn qua ta không thể ôm chặt Sở Huệ. Bỗng chốc đã bị Sở Huệ ép đến tại trên ghế salon. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Con thỏ nóng này cũng có thể cắn người. Mắt thấy ngày thường căn bản tay trói gà không chặt Sở Huệ rõ ràng có thể đem nóng này Cát Linh Linh gắt gao đặt ở dưới thân. Một đôi non nớt bàn tay nhỏ bé rõ ràng véo tại Cát Linh Linh tuyết trắng trên cổ. Mặc cho Cát Linh Linh như thế nào giãy dụa cũng bất lực. Ta chấn động, theo trên mặt đất đứng lên muốn kéo ra Sở Huệ. Đột nhiên, ta phát hiện một cái hoàn mỹ bờ mông tại trước mắt ta lắc lư. Màu đen dưới váy ngắn lộ ra một đoạn màu đen quần lót phiền tơ. Ô, ta vừa thấy được màu đen quần lót phiền tơ thì có khó tả xúc động. Quy đặt ở Cát Linh Linh trên người Sở Huệ rất không hợp thời nghi mà tiết lộ ra chí mạng xuân quang. Ta dưới háng đại nhục bổng o không ô thô lên một vòng lớn. Cũng cứng rắn lên gấp 10 lần, như một thanh thiết thương. Ta lén lút đẩy ra Sở Huệ màu đen lây. Viên tơ, quần lót, mật huyệt cùng lông vừa hiển lộ, thân thể của ta lập tức như thiểm điện dán lên bờ mông. Vừa thô vừa to côn TST chuẩn xác mà tìm được ôn hòa cửa huyệt. Cửa huyệt không tốn mật, nhưng ta dã man mà đem một đoạn đầu lớn rất nhập trong mật huyệt. À hát, đột nhiên bị tập, đang muốn đem Cát Linh Linh đưa vào chỗ chết Sở Huệ lập tức toàn thân run rẩy. Đột nhiên thẳng lên nửa người trên lại đột nhiên gục xuống. Ghé vào Cát Linh Linh trên người. Cát Linh Linh sợ tới mức hét lên một tiếng. Phản ước tỉ tỉ, ta giống như nghe được tiếng kêu a. Phong thử áo truyền ra bên ngoài đến mất trật tự tiếng bước chân. Ỏn ẻn thanh âm phát ra nghi vấn. Ân, có lẽ là Sở Huệ tỉ tại đánh con gián. Chúng ta đừng đứng gần như vậy. Vạn nhất con gián chạy đến. Không cẩn thận tại Tiểu Quân trên mặt cắn. Cắn một ngụm tự nguy rồi. À hát, chúng ta đây tránh xa một chút. Đáng giận con gián dám cắn ta lời nói. Ta tự băm băm băm. Bắt bọn nó ruột băm đi ra. Tiểu Quân thanh âm xa dần. Ta không khỏi bội phục phản ước cơ trí. Cái này, ta rốt cục có thể vọt lên tay đến hảo hảo đối phó dưới thân hai nữ nhân. Ân, Lý Trung Hàn, ngươi nhanh rút, Sở Huệ ghé vào Cát Linh Linh trên người thở hổn hển. Lý Trung Hàn, ngươi cùng nàng phải hay là không sớm có một chân? Trên mặt đỏ ửng không tiêu Cát Linh Linh hung dữ mà trừng mắt ta. Hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi đều cùng ta có qua vài chân đừng làm rộn á, được không? Ta bắt đầu đẩy mạnh đại nhục bổng o không ô, khô khốc huyệt đạo dần dần trơn. Đây là cầu ái tín hiệu. Cũng là tiến lên hải đăng, ta không có lý do gì trì trệ không tiến. Ô, tốt chướng, ngươi nhanh rút, sẽ đau, run rẩy bên trong đích Sở Huệ hung hăng mà bắt lấy Cát Linh Linh hai tay. Rất tròn bờ mông oi càng vịnh lên càng cao. Hừ, Lý Trung Hàn ngươi ôn nhu như vậy làm cái gì? Đối với ta thô lỗ bá đạo, đối với nàng như bảo bối tựa như. Hừ, Cát Linh Linh giọng dịu dàng mắng to. Không biết xấu hổ nữ nhân, ta bóp chết ngươi, toàn thân mềm nhũn Sở Huệ cũng có thể nói ra ngoan thoại. Ngươi nghe, Lý Trung Hàn, ngươi bây giờ tự dùng sức làm tiện nhân này, tức chết ta, vậy mà muốn bóp chết ta. Cát Linh Linh giận tím mặt, trước kia ta mắng nàng một câu, nàng cũng có thể đem ta giày vò cả buổi. hôm nay Sở Huệ mắng nàng không biết xấu hổ. Quả thực so Kiên nàng cái tát còn khó chịu hơn. Ngoại trừ cực lực rượt dây ta bên ngoài. Cát Linh Linh ôm chặt ở Sở Huệ eo nhỏ. Cái này Sở Huệ càng là không thể động đậy. Ta có thể buông tay xuất kích, đốt vào tấn mãnh hữu lực, nhớ nhớ trọng kích tâm huyệt của nàng. À hát, ân, Sở Huệ chỉ còn lại có yêu kiều. Khuôn mặt dán tại Cát Linh Linh trên vú nhắm mắt không nói. Không có nửa điểm được trừng phạt bộ dạng, ta thiếu chút nữa không có bật cười. Cát Linh Linh gặp Sở Huệ không hề lên tiếng. Nàng có chút đắc ý, ta tranh thủ thời gian giúp hai cái đại mỹ nhân xin tha thứ. Gặp Sở Huệ dán Cát Linh Linh núm vú, ta châm ngòi nói, Linh Linh núm vú thật sự rất mỹ. Sở Huệ tỉ dán gần như vậy, đại khái rất ưa thích cha. Sở Huệ đột nhiên thò tay hung hăng một chảo. Nắm Cát Linh Linh núm vú, bên cạnh thở gấp vừa nói, đúng a, ta thích được muốn chết, ta thích được muốn vặn xuống. Ôi, buông tay, ngươi biết thương ta, ôi. Cát Linh Linh không ngừng duyên dáng gọi to, ta thích. Sở Huệ tại nghiến răng nghiến lợi, nàng trả thù tâm quả nhiên không phải giống như cường, ta thật lo lắng nàng đem Cát Linh Linh mỹ nhũ trình hư mất. Tốt, ta cũng thích ngươi núm vú, ta cũng xoa bóp. Cát Linh Linh hai tay tê động, siêu tầm đến Sở Huệ núm vú, đương nhiên cũng không khách khí mà hồ trào loạn niết. Sở Huệ đồng dạng duyên dáng gọi to không ngớt. Hai cái đại mỹ nhân ngươi tới ta đi, oanh oanh yến yến, làm cho ta âm thầm cười trộm, mạnh mẽ đốt vào ngoài, cũng gia nhập sờ loạn loạn niết bên trong, thỉnh thoảng còn thân hơn thân Sở Huệ cổ, liếm liếm vành tai của nàng. Không có bao lâu Sở Huệ tựu đình chỉ đánh nhau, chỉ còn lại có rên rỉ thở gấp khí lực, Cát Linh Linh đắc thế không buông tha người, gặp Sở Huệ phong tình mà vặn vẹo bờ mông oi, mắng một câu. Lẳng lơ, à hát, Trung Hàn, nàng mắng ta. Sở Huệ thử lay động vẻ đẹp của nàng mông, ta nhấc lên nàng váy ngắn, phát hiện phấn nộn cửa huyệt che kín một vòng màu ngà sữa cấu vật. Dính trượt chất lỏng thậm chí nhỏ giọt Cát Linh Linh quần đỏ lên. Ta vội vàng đem Cát Linh Linh váy cũng nhấc lên, trong lúc nhất thời hai cái xinh đẹp âm hộ vén cùng một chỗ. Vừa so sánh với so sánh, Cát Linh Linh cọng lông thảo càng đậm mật một ít, ta thò tay sờ hướng Cát Linh Linh mật huyệt, phát hiện chỗ đó hay là ẩm ướt trơn. Nghĩ nghĩ, ta vụng trộm rút ra đại nhục bổng o không ô, như thiểm điện cắm vào Cát Linh Linh trong mật huyệt, một cây đến cùng, ôi, chán ghét, hoang cái toàn bộ đâm vào đến gặp người chết. Cát Linh Linh mở ra đôi mắt đẹp, hổn hển mà lớn tiếng hờn dỗi. Ta một hồi cường lực rút ra đốt vào. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cả thở cũng không kịp, ô, Sở Huệ phát ra khàn khàn tiếng khóc, thanh âm rung động tâm hồn, bách chuyển ruột hồi, như ai oán, như khóc lóc kể lể. Ta vội vàng đem đại nhục bổng o không ô rút ra, một lần nữa cắm vào Sở Huệ trong mật huyệt, cái này rung động tâm hồn tiếng khóc mới im bặt mà dừng. Bất quá, Cát Linh Linh sắc mặt sẽ không có tốt như vậy nhìn. Vì không để ý này mất kia, ta chỉ có tập trung tinh lực trước đối phó Sở Huệ. Dây đặc đốt vào như bài sơn đảo hải giống như đánh úp về phía Sở Huệ. Nàng nhu gáy hầu hạ, mị tình như tơ, mà ngay cả dưới thân Cát Linh Linh cũng xem ngây người. Mắt thấy cô ta khoái cảm muốn tiến đến, Sở Huệ còn không có có cao trào dấu hiệu, ta không khỏi âm thầm sốt ruột, nhìn xem lay động mông đẹp. Ta nhớ tới đối phó tiểu quân thủ đoạn, dùng ngón tay dọc theo lỗ đít vuốt ve vài vòng, sau đó đột nhiên dùng móng tay sờ sờ lỗ đít, mát, Sở Huệ như bị sấm đánh giống như toàn thân run rẩy dữ dội. Mật huyệt mạnh mà kịch liệt co rút lại, ta đột nhiên hung ác mà liên tục đốt vào vài chục cái. Mỗi một cái đều là toàn bộ tận không có, nước tương bốn phía, Sở Huệ rốt cục quát to một tiếng. Đau nhức miễn tại Cát Linh Linh trên người vẫn không nhúc nhích. Dường như bất tỉnh đi, Cát Linh Linh sắc mặt đều lục, lại là đập Sở Huệ cổ, lại là véo người của nàng ở bên trong. Một lát sau, Sở Huệ mới sâu kín mà bay ra. Câu, ta muốn chết phải không? Có lầm hay không? Đánh con rán đánh cả buổi sao? Không phải là được phong lăng ăn đi. Sở Huệ tỷ tỷ, Sở Huệ tỷ tỷ, ngươi không sao chớ? Tiểu Quân lớn tiếng ồn ào. Không có, không có việc gì, ngươi giúp Sở Huệ tỷ nhìn một chút điếm. Sở Huệ tỷ hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi. Sở Huệ cường đánh tinh thần đáp lại Tiểu Quân. Ta thật lo lắng Tiểu Quân đem lòng sinh nghi. À hát, có phải là không thoải mái hay không à, muốn hay không xem bác sĩ? Ồ, như thế nào giữ cửa khóa bắt đầu? Tiểu Quân quan tâm Sở Huệ chi tình để cho ta cảm động. Không có việc gì, vừa rồi đánh con rán đánh mệt mỏi. Sở Huệ bất đắc dĩ mà tiếp tục ứng phó. Đây là nàng ghét nhất Tiểu Quân thời điểm. Trong nội tâm của ta cười to không thôi. À hát, cái kia Sở Huệ tỷ nghỉ ngơi đi. Ta cùng Phản Ước tỷ tỷ giúp ngươi việc buôn bán. Ha ha, ân, đi thôi, đến, mọi người tiến đến nhìn xem hàng mới vừa xong. Giá cả ưu đãi, Tiểu Quân giao hàng âm thanh do gần mà xa. Phụt, Cát Linh Linh thấp giọng nhõng nhẽo cười. First phẩm chất giá cao. Cho Tiểu Quân như vậy thét to. Toàn bộ giảm giá hì hì. Ta yêu chết Tiểu Quân. Cát Linh Linh nhìn có chút hả hê nhìn Sở Huệ liếc. Kỳ thật, ta nhìn ra được Cát Linh Linh cùng Sở Huệ có rất sâu tình nghĩa. Vừa rồi Sở Huệ hôn mê lúc, Cát Linh Linh một bộ sốt ruột bộ dạng không thể là giả đi ra. Mà Sở Huệ cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Gặp Cát Linh Linh nhìn có chút hả hê, nàng trên miệng cũng không có thua thiệt, giảm giá tự giảm giá. Dù sao ta lợi nhuận đã đủ rồi. Lợi nhuận đã đủ rồi còn nhỏ mọn như vậy. Ngươi gầy không gầy nha. Tuần lễ trước bắt ngươi 36 ngươi tự mặt băng bó. Ngươi cầm cái kia 36 là đắt tiền nhất. Mỗi sáo 9.000. Hừ, theo khai trương đến bây giờ. Ngươi cầm đâu chỉ 100 sáo nha. Ngươi khả một khối tiền đều chưa cho qua ta. Còn nói ta keo kiệt. Ta cùng với ngươi tuyệt giao. Tốt, giống như không có cầm nhiều như vậy à. Cát Linh Linh chớp chớp mắt to. Một bộ giả ngu bộ dạng. Ngươi không thừa nhận, ta bóp chết ngươi. Sở Huệ nhéo ở Cát Linh Linh cổ. Ha ha, thừa nhận. Đột nhiên, Cát Linh Linh thống khổ mà rên gì nói. Trung Hàn, ta không phải đã nói rồi sao? Thoáng cái đi vào sẽ muốn mạng người. Ôi, Cát Linh Linh mặt ngoài thống khổ. Trên thực tế rất hưởng thụ. Ta hận đến nghiến răng ngứa, đại nhục bổng o không ô tìm tòi tiến mật huyệt khẩu tự thẳng đảo Hoàng Long. Đỉnh ở bên trong Cát Linh Linh hoa tâm, đối phó lòng tham không đáy người chính là muốn trừng phạt. Sở Huệ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Ta cười lạnh một tiếng. Đối với, hiếp chết nàng, Sở Huệ dốc sức liều mạng gật đầu. Ân, Sở Huệ, ngươi thật ác độc, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ lại muốn ta chết, mị nhãn như tơ Cát Linh Linh hướng Sở Huệ lớn tiếng kháng nghị. Được rồi, ta tâm địa tốt, ta hiện tại tự lại để cho Trung Hàn dừng lại. Sở Huệ cười khẩy nói. À hát, đừng có ngừng, Trung Hàn ngươi dám ngừng. Về sau ngươi tự vĩnh viễn không thấy được ta. Cát Linh Linh lại đối với ta trợn mắt tròn xoe, một điểm ôn nhu đều không có. Nhưng là ta lại ưa thích được muốn chết. Ta vừa muốn co rúm đại nhục bổng o không ô, phòng thử áo bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo cởi mở giọng nam. Thanh âm có chút thở gấp, Tiểu Quân, con rán ở nơi nào, như thế nào hiện tại mới đến nha, Sở Huệ tỷ tỷ sớm đem con rán toàn bộ giết sạch rồi. Thiệt là, nói 10 phút đến, hiện tại cũng qua 11 phút đồng hồ, Tiểu Quân lớn tiếng reo lên, ta âm thầm buồn cười. Không biết là ai như vậy bất hạnh vận, Tiểu Quân trước kia trông thấy con rán, đó là gặp ai cầu ai, cái này vội vàng chạy đến người, nhất định là Tiểu Quân tìm đến con rán sát thủ, chỉ là người nam này âm thanh có chút quen thuộc, hình như là, Tiểu Quân, vị này chính là, Phản Ước hỏi, Tiểu Quân lớn tiếng nói, hắn là bạn trai ta à, bán đảo nguyên cảnh hoa viên thật là nhiều người tha thiết ước mơ cao cấp nơi ở, bốn phía thanh thúy tươi tốt. Ba mặt bị nước bao quanh, thật sự là ở nhà chơi rông tốt nhất chi tuyển. Lúc trước La Tất để cho ta ở lại ta đều cảm thấy thụ chi có xấu hổ. Nhưng bây giờ La Tất đáp ứng đem như thế đắt đỏ dương lâu đưa cho ta. Ta lại cho rằng đương nhiên, Ta tại bệnh viện cái kia trong đoạn thời gian, Tiểu Quân cùng dì tự chuyển vào nguyên cảnh hoa viên. Hôm nay là ta lần đầu tiên tới đến cái này lạ lẫm ra. Vốn tưởng rằng phòng ở lắp đặt thiết bị, đồ dùng trong nhà đồ dùng các loại đều rất đơn giản. Thế nhưng mà ta phát hiện, chẳng những Tiểu Quân trong phòng lông tơ con rối số lượng to lớn đại, mà ngay cả gian phòng lắp đặt thiết bị cũng hết sức xa hoa. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 130 bình khu nhà cấp cao hơn phân nửa là La Tất Kim Ốc Tàng Kiều. Nạp Thiếp, Chi Địa, cũng không biết cái này Kiều rốt cuộc là ai. Để cho ta thích ý chính là trong phòng có một sâu sắc phòng bếp. Trong phòng bếp có ba vị đại mỹ nữ đang bận lục. Một vị là dì Phương Nguyệt Mai, một vị là Đái Tân Ni, đương nhiên còn có Lý Hương Quân. Cột ấn có phim hoạt hình đồ án tạp dề, dì đang diễn tấu lấy nồi chén hồ lô bồn hòa âm. Ta chú ý tới dì nóng cái sóng lớn sóng mới kiểu tóc. Đen nhánh bóng loáng mái tóc gian một căn tóc bạc đều không có. Thật khó tin tưởng dì đã tuổi gần 50, có lẽ bởi vì hôm nay khách nhân đều là tuổi trẻ nữ hài. Dì ăn diện xinh đẹp rất nhiều, màu xanh lá váy là ta đã thấy ngắn nhất, nhất nhanh một đầu. Ta không cách nào không hướng gì cái kia mập tròn bờ mông oi nhìn nhiều hai mắt. Bất quá cũng chỉ là hai mắt, ánh mắt của ta tự tranh thủ thời gian dao động đến phía sau nàng Đái Tân Ni. Hôm nay Đái Tân Ni cách ăn mặc mộc mạc hào phóng. Áo sơ mi trắng, hắc váy dài, bình thường được tựa như một cái đồ thư quán nhân viên quản lý. Nhưng dù vậy cũng khó che giấu nàng thướt tha dáng người. Nàng thoạt nhìn có chút khẩn trương, có lẽ không về nhà chồng con dâu đều rất e ngại tương lai mẹ chồng. Một bên Tiểu Quân tựa hồ đã bị trên mâm thèm người chi khí hấp dẫn. Nếu như không phải cái miệng nhỏ nhắn buộc được nhanh, chỉ sợ nước miếng sớm chảy ra ta kinh ngạc nàng lần nữa sơ lên hai cái quái dị bím tóc sừng dê tử. Loại này khó coi kiểu tóc căn bản là không sấn nàng cái kia trương làm cho 3.000 phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc dung nhan. Nhớ tới trong phòng thử áo mạo hiểm kích thích một màn. Ta âm thầm nói thầm, Tiểu Quân sẽ không phát hiện cái gì à, cẩn thận quan sát bỗng chốc. Tiểu Quân sắc mặt giống nhau thường ngày, ta không khỏi nhịn không được cười lên, mắng to chính mình buồn lo vô cớ. Thì thật ba cái đại mỹ nhân đứng tại trong phòng bếp không cần nấu nướng cái gì mỹ thực tựu lại để cho người khẩu vị mở rộng ra. Huống chi còn có trận trận tiên súp mùi thơm, ta cảm thán nhân sinh chi hạnh phúc không ai qua như thế. Tay đều không giặt rửa, chảo cái gì đồ ăn, gì Trương Tiểu Quân liếc, cái kia thần thái chân tướng Tiểu Quân. Tiểu Quân có thích sạch sẽ, bình thường nàng không yêu đi phòng bếp. Nàng xuất hiện tại trong phòng bếp cũng chỉ có một cái mục đích. Tự là thừa cơ ăn vụng, đứng tại dì bên người vòng vo vài vòng, Tiểu Quân rốt cuộc không thể chịu đựng được thèm trùng tra tấn. Rốt cục hướng một bàn ngọc trụ tôm bóc vỏ duỗi ra thon thon tay ngọc. Làm cho nàng úp não chính là, nàng vừa đem tôm bóc vỏ kẹp lên, đã bị dì lớn tiếng quát lớn. Tiểu Quân tâm hoảng hốt. Tôm bóc vỏ một lần nữa mất quay trở lại trong mâm. Nàng chớp chớp hai mắt, đem ngón tay đầu bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt hấp. Trong mắt to tràn đầy ủy khuất, tay của ta là trên thế giới sạch sẽ nhất tay. Đang tại Đái Tân Ni mặt được gì quát lớn, Tiểu Quân đương nhiên thật mất mặt á, nàng dậm chân. Tức giận mà từ phòng bếp đi tới, vừa vặn cùng ta đụng cái đầy cõi lòng. Nàng nhướng mắt, tức giận mà lớn tiếng đối với ta reo lên, mở ra á cười cái gì cười, ngươi dám nói ngươi không muốn ăn vụng đồ ăn, quả thật rất muốn, ta dùng sức gật gật đầu, Tiểu Quân chịu ủy khuất thời điểm, khả ngàn vạn muốn theo nàng, đã ngươi cũng muốn, vậy tại sao cười, Tân Ni tỷ tỷ cũng không phải người ngoài, thiệt là, một điểm tự do cũng không có, Tiểu Quân hung hăng trừng mắt ta. Ngoài sáng là sông ta giống to, trên thực tế là đối với gì phát giận, bất quá Tiểu Quân một câu Tân Ni tỷ cũng không phải người ngoài làm cho Đái Tân Ni mở cờ trong bụng. Một mực tại ta gì sau lưng nơm nớp lo sợ nàng. Rốt cục ha ha mà cười ra tiếng, ân, Phương A Di đốt đồ ăn thật sự là sắc hương đều đủ. Ta cũng rất muốn ăn vụng, Đái Tân Ni không phải đồ đần. Nàng đã theo Tiểu Quân lời nói. Lại tìm được đập gì Mã Thí Tân bốc cơ hội. Dì vốn tự sủng ái Tiểu Quân. Trước kia trong nhà, Tiểu Quân trộm chảo đồ ăn ăn thật là chuyện bình thường. Chỉ là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, mới đang tại Đái Tân Nhi mặt trách cứ Tiểu Quân. Đến một lần biểu hiện có gia giáo, từng cái tới cũng muốn lúc lắc mẹ chồng uy phong. Hiện tại Tiểu Quân ủy khuất, Đái Tân Nhi lại hợp thời nói tốt. Dì lòng mềm nhũn, lập tức lộ ra mê người dáng tươi cười. Đến, nhỏ mang trước tiên có thể nếm bỗng chốc. Nhìn xem hương vị như thế nào đây, Tiểu Quân, gạch dưới điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Mặc kệ hắn, dì hé miệng cười khẽ, hiền lành ở bên trong mang theo như mê phong tình, dì với ta mà nói, thật sự như mê. Quá khứ của nàng ta biết đến không nhiều lắm, mà nàng đối với ta thân thế lấp lờ. Trước khi hỏi nàng, đều bị nàng hàm hồ mang qua, cả nàng chỗ làm việc, ta cũng chưa từng có đi qua. Chỉ nghe dì đã từng nói qua, nàng tại một gian rất xa dệt nhà máy công tác, cách trương,